Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tôi đã quen với khí hậu nóng nực, như những con nhông phơi nắng như quái vật thời tiền sử hiện về, với các món ăn Ả Rập, như những buổi trưa lê thê, với những ngày tháng giống hệt nhau. Tôi rất hài lòng trong ngôi làng này, lãng quên hết thế gian còn lại, chỉ còn nối với làng bằng một đường dây điện thoại và một con đường cái gai góc, hai bên đường đầy cây cỏ dày đặc đến mức ngày kia có chiếc xe tải lật nhào ngay trước mắt nhiều nhân chứng. Nhưng khi những người này cúi xuống trên khe rãnh ven đường thì không thể tìm được dấu vết nào. Cỏ đuôi chồn khổng lồ và những cây rái thơm đã nuốt chửng chiếc xe, dân chúng gọi nhau bằng biệt danh và đời sống của mỗi người chẳng có gì bí mật đối với những người khác. Duyên Ngọc Phương Đông là nơi gặp gỡ mà người ta có thể tán gẫu, ký kết làm ăn. Những người yêu nhau thì hẹn hò, không ai hỏi han gì về Sulema. Đó chỉ là một bóng ma nước ngoài lang thang ở các phòng phía sau, và bà hoàn toàn thờ ơ không cần đáp lời dân làng. Ngược lại, họ đánh giá cao Riyad Halabi và không hề chấp nhận khi ông không đến ăn uống với những người láng giềng, vốn là nghi thức bắt buộc của tình bạn. Dù cha xứ phản đối vì ông theo đạo Hồi, ông đã làm cha đỡ đầu của nhiều trẻ em mang tên mình. Ông làm trọng tài cho những người kiện cáo, dàn xếp cho những vụ tranh chấp, cho lời khuyên vào lúc người ta khủng hoảng. Tôi đã tìm được nơi ẩn náu dưới bóng người đàn ông đáng kính ấy, rất hài lòng là người nhà của ông. Tôi dựng lên nhiều kế hoạch để tiếp tục ở trong cái cơ ngơi màu trắng, rộng thênh thang, thơm ngát vì hương của những cánh hoa bền bồng trong thao ở các phòng, được những hàng cây ăn trái che ở sân trong khỏi khí hậu nóng bức. Tôi không còn than vãn vì Uberto Naranjo và Elvira đã biến mất. Tôi tự tạo ra hình ảnh chấp nhận được của mẹ đỡ đầu, xóa đi những hoài niệm không đẹp và chỉ nhớ về quá khứ tốt lành. Mẹ tôi cũng có chỗ trong góc tối chạm vạn tại các phòng ngủ, và thỉnh thoảng tôi đoán ra được sự có mặt của mẹ trên đầu giường tôi như một hơi thở. Tôi cảm thấy tâm trí mình yên ổn, đầy đặn. Tôi lân lên chút ít, mặt tôi biến đổi, và khi tôi soi mình trong gương, tôi không còn thấy đứa trẻ lớn không ra lớn, bé không ra bé như xưa. Những đường nét bắt đầu được phác thảo như hôm nay, và mãi là gương mặt của tôi. Cháu không thể sống mãi như một cô gái du mục, phải đăng ký căn cước cho cháu. Ngày nọ, ông chủ tuyên bố với tôi, Riyad Halabi đã cho tôi một số thứ căn cơ để đi vào số phận của mình, đồng thời có hai thứ vũ khí quyết định, chữ viết và giấy tờ chứng minh là tôi tồn tại. Không có nơi nào có được giấy chứng nhận rằng tôi tồn tại ở cõi trần này. Không ai nghĩ đến chuyện khai sinh cho tôi. Tôi chưa từng đến trường nào, như thể tôi chưa từng đến thế gian, như ông đã nói với một trong những người bạn của mình ở tòa thị sảnh. Dưới tiền lót tay xứng đáng và tôi có được giấy căn cước. Trong đó, nhờ nhân viên lơ đãng, tôi được trẻ hơn 3 tuổi. Kamal, con thứ hai của một người chú của Ria Halabi, đến sống ở nhà ông chừng một năm rưỡi sau khi tôi đến. Anh ta kín đáo vào cửa hàng Duy Ngọc Phương Đông, khiến chúng tôi không nhận ra dấu hiệu nghiệt ngã. Cũng không ngờ anh ta tàn phá cuộc sống của chúng tôi như một cơn giông. 25 tuổi, mảnh dẻ, nhỏ nhắn, có hàng mi dài và những ngón tay thon, dáng điệu sợ sệt và e dè. Anh ta chào thật lễ độ, một tay đưa lên ngực và cúi đầu xuống, cử chỉ mà chẳng bao lâu Riyad Halabi đáp lại y hệt, và các cậu nhóc ở Aga Santa bắt chước rồi cười rộ. Đó là một chàng trai có cuộc sống không dễ dàng gì. Trốn khỏi những người Israel, gia đình anh đã rời làng trước khi chiến tranh ập đến, mất tất cả những gì họ sở hữu trên đất đai của mình. Vườn rau nhỏ thừa hưởng từ ông bà tổ tiên, con lừa và dụng cụ làm bếp. Anh đã lớn lên trong trại tị nạn Palestine, và có lẽ anh đã gia nhập quân du kích và chiến đấu chống dân tộc Do Thái. Nhưng anh không hợp với những trận chiến mạo hiểm và không chia sẻ nỗi tức giận của người cha và các người anh, để rồi mất đi cái quá khứ mà anh chẳng may gắn bó. Cùng cách sống phương Tây thu hút anh nhiều hơn, và anh ấu ước ra đi để bắt đầu lại một cuộc sống mới ở nơi mình không hề biết ai và không cần nể nang bất cứ thứ gì. Anh đã trải qua cả thời thơ ấu để đi bán ngoài chợ đen. Thời vị thành niên của anh thì tán tỉnh các bà quá ở trại tị nạn, cho đến ngày bị cha của anh chán việc trừng trị giáo huấn anh và kéo anh ra khỏi tầm mắt những kẻ thù. Ông chợt nhớ đến Riyad Halabi, người cháu lập nghiệp ở Nam Mỹ xa xôi. May là ông còn nhớ cái tên. Ông không hỏi ý kiến Kamal, nhưng túm lấy tay anh ta và kéo lê anh ta ra cảng. Nơi đó ông tìm được chỗ cho anh làm thủy thủ tập sự trên một con tàu chở hàng, căn dặn anh ta đừng bao giờ về xứ trừ khi đã có tài sản. Chàng trai cũng như nhiều người nhập cư khác đã cập bến vào vùng duyên hải nóng cháy mà 5 năm trước Ron Carley đã xuống cầu tàu của một chiếc tàu Na Uy. Từ đó, một chiếc xe đò đã đưa anh tới Aga Santa. Trong vòng tay, những người họ hàng xa đón nhận anh đầy lòng hiếu khách. Suốt 3 ngày, Duyên Ngọc Phương Đông đóng cửa và nhà của Riyad Halabi mở cửa tổ chức tiệc tùng mời tất cả dân làng. Trong khi Sulema giam mình trong phòng, quể quải vì một cơn khó ở không tên, ông chủ và tôi được cô Ines và những người láng giềng khác giúp đỡ, chuẩn bị thật nhiều đồ ăn giống như đám cưới của giáo chủ ở Baghdad. Trên những cái bàn phủ khăn trải bàn trắng tinh, chúng tôi bày nhiều mâm cơm nghệ, hạt thông, nho khô với hạt dẻ cười, cơm ớt và cà ri. Xung quanh có khoảng 50 ragu kiểu châu Mỹ hay Á Rập, có món mặn, có món cay hay nhân nhẫn nấu bằng các loại thịt và cá đem về từ vùng duyên hải trong các túi nước đá, đậu gà và tất cả các loại sốt gia vị cần thiết. Nguyên cả một cái bàn dành cho các món tráng miệng, có xếp đặt xen kẽ các món ăn ngọt phương Đông và các món xứ đảo. Tôi dọn những bình rượu rum to đùng để ướp trái cây được cắt ra. Hai anh em họ là tín đồ đạo Hồi thì không muốn nếm thử, nhưng những người khác say sưa đến mức nằm lăn ra dưới bàn. Những người còn đứng vững thì khiêu vũ để tôn vinh người mới đến. Kamal được giới thiệu với từng người láng giềng và anh phải lặp lại các chi tiết về đời mình bằng tiếng Ả Rập. Chẳng ai hiểu chữ nào, nhưng khi ra về họ đánh giá rằng chàng trai đáng mến, rằng anh ta mảnh dẻ như một thiếu nữ, dù hơi ngăm đen, nhiều lông măng và hơi lập lờ khiến phụ nữ không thoải mái lắm. Khi anh ta vào trong một căn phòng, anh ta phủ ngập sự có mặt của mình đến từng ngóc ngách. Khi anh ta ngồi tính chi phí ở ngoài thềm cửa hàng, cả con đường đều cảm nhận được sức hấp dẫn của anh và ai nấy đều quỵ ngã trước vẻ duyên dáng lan tỏa của anh. Anh mới vừa ra hiệu và kêu to để người khác hiểu được mình, nhưng chúng tôi đều nghe anh thật say mê, đắm đuối với giọng nói của anh và những chữ, những câu ngân nga như hát. Bây giờ anh có thể yên tâm mà đi xa vì có người đàn ông trong gia đình để trông chừng phụ nữ. Trong nhà và cửa hàng, Riyad Halabi nói và vỗ lưng cậu em họ. Người mới đến đã đảo lộn được nhiều điều. Ông chủ lãng xa tôi, ông không còn gọi tôi đến để nghe tôi kể chuyện hay bình luận tin tức in trên báo, không còn những câu nói đùa trao đổi với nhau, không còn cùng đọc sách, những dáng domino giờ đây chỉ có đàn ông chơi với nhau. Từ tuần đầu tiên, ông bắt đầu đi riêng với Kamal để xem phim chiếu lưu động. Em họ của ông không quen đi với phụ nữ, ngoài một số nữ bác sĩ của Hội Chữ Thập Đỏ và các nhà truyền giáo tin lành đến thăm các trại tị nạn, đa số họ đều khô khan như củ mục. Chàng trai chỉ gặp phụ nữ để lộ mặt vào ngày cách đây 15 năm, lúc anh rời mảnh đất mà mình đã lớn lên. Một ngày thứ bảy, anh lấy hết can đảm theo xe tải đi lên thủ đô, đến khu thuộc địa Bắc Mỹ, nơi phụ nữ nước mài rửa xe ngoài đường, mặc quần sọt và áo thun hở hang, cảnh tượng thu hút hàng ngàn hàng lũ đàn ông từ các làng quê hẻo lánh nhất trong vùng. Các ông thuê ghế và dù để ngồi ngắm các cô, các bà thỏa thích. Chỗ đó có người bán đậu phộng và các cô chẳng hề mãi mai ngó ngàng đến đám đông tụ tập quanh mình, hoàn toàn dửng dưng với hơi thở hổn hển, tay chân run rẩy, mồ hôi mồ kê và sự cương cứng mà các cô đã gây ra. Đối với các cô, từ một nền văn minh khác đến thì những con người quấn kín mít trong chiếc áo choàng dài, da màu sẫm và để râu ria như các nhà tiên tri chỉ là một ảo ảnh thị giác, một sự quán mắt ảo ảnh hiện ra do qua nông. Trước mặt Kamal, Riyad xử sự với Sulema và tôi như một ông chủ cọc cằn và quyền uy. Nhưng ngay khi chúng tôi ở riêng với nhau, ông chuộc lỗi bằng những món quà và lại trở thành người bạn thân ái ngày xưa. Ông giao sứ mệnh cho tôi là giải tiếng Tây Ban Nha cho người mới đến. Nhiệm vụ này không đơn giản vì anh ta thấy nhục nhã khi tôi phải cung cấp ý nghĩa cho từng chữ hay sửa cách phát âm của anh ta. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta có thể nói bập bẹ và nhanh chóng giúp cho cửa hàng khép chân cháo lại khi ngồi dàn gài nốt tập về của cháo lại. Ngày nọ, Sulema ra lệnh cho tôi, theo tôi thì bằng nghĩ đến Kamal. Vẻ duyên dáng của cậu em họ đã thấm sâu vào căn nhà và cửa hàng Duyên Ngọc Phương Đông. Nét duyên đó còn lan tỏa bùa phép khắp làng và gió còn gieo rắc nó đi xa hơn nữa. Các cô thiếu nữ hay có cơ hội là ghé bến cửa hàng. Diện cớ đủ hết. Trước mặt anh ta, các cô nhũng ra như trái cây hoang dại, xoắn lấy chiếc giá ngắn và áo lót quá chật và phun nước hoa nhiều đến nỗi sau khi các cô đi rồi mà nơi ấy vẫn đẫm mùi thơm rất lâu. Các cô vào theo từng tốp nhỏ hai hoặc ba người, cười nói xì xào, cúi xuống quầy tính tiền để phô cặp vú ra và để phồng cặp mông phía đùi bóng lộn. Các cô đợi anh ngoài đường, mời anh đến nhà mình vào buổi chiều. mời anh đi khiêu vũ các điệu vùng Caribe. Tôi thường cảm thấy thần kinh lồng lộn. Đó là lần đầu tiên anh cho tôi cảm nhận nỗi ghen tuông, và tình cảm này dán chặt ngày đêm vào da tôi như một vết đen, một vết bẩn không sao dứt ra được. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, ngày kia tôi đã tháo gỡ được. Tôi thấy mình được giải thoát hẳn khỏi cơn thèm muốn sở hữu ai đó, cũng như cám dỗ được thuộc về một ai đó. Từ khoảnh khắc đầu tiên, Kaman đã khiến cho đầu óc tôi quay cuồng, da thịt tôi nhoi đau, cứ liên tục quắc quay giữa khoái lạc không tan muốn yêu anh và nỗi đau tàn khốc khi hoài công yêu anh. Tôi dõi theo anh khắp nơi như một cái bóng, hầu hạ anh, biến anh thành nhân vật nam chính trong những giấc mơ đơn độc của tôi, nhưng anh hoàn toàn không biết đến tôi. Ý thức được điều đó, tôi soi mình trong gương, phân tích kỹ cơ thể mình, lặng lẽ sửa kiểu tóc trong giờ ngủ trưa, thêm một chút son trên gò má và môi, và cẩn thận canh chừng để không ai thấy. Kaman đi ngang tôi mà chẳng hề nhìn, anh là một nhân vật trung tâm của mọi câu chuyện tình của tôi. Nụ hôn cuối cùng trong tiểu thuyết mà tôi đã đọc cho Suleiman nghe không còn đủ nữa, và tôi luôn dằn vặt và ảo tưởng được qua đêm trong vòng tay anh. Tôi đã 15 tuổi, tôi vẫn còn trinh. Nhưng nếu sợi dây có 7 nút thắt do mẹ đỡ đầu sáng chế nhằm đo đếm tội lỗi, thì khi tôi bị thử thách, tôi sẽ không trăng an đâu. Từ ngày Riyad Rabi lại đi xa, chỉ còn chúng tôi, Jema, Kaman và tôi ở nhà. Cuộc sống của chúng tôi trở nên chua chát. Bà chủ hồi phục như có phép lạ, hết khó ở và bừng tỉnh sau cơn ngủ liệm khi sắp thang tuổi 40. Trong suốt thời kỳ này, bà thức dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng, phục sức thật đẹp, đeo đủ thứ nữ trang, kéo tóc ra phía sau, phân nửa cột trên gáy thành đuôi ngựa, phần còn lại bền bồng trên vai. Chưa bao giờ bà rạng rỡ đến thế. Ban đầu, Kaman né tránh bà, trước mặt bà thì giữ cặp mắt nhìn xuống đất và hầu như không bao giờ mở miệng. Suốt ngày anh ở ngoài cửa hàng và ban đêm ra ngoài lang thang khắp làng. Tuy nhiên chẳng bao lâu, anh không thể từ chối quyền lực của người đàn bà, có làn hương thơm ngát và rạng rỡ chói mắt mỗi khi bà đi ngang. Rồi giọng nói quyến rũ của bà nữa, bầu không khí trong nhà tràn đầy những điềm báo, lời réo gọi khẩn cấp và đầy bí hiểm. Tôi đoán rằng bên cạnh mình đang xảy ra chuyện gì đó rất dị thường mà tôi không được dự phần. Một cuộc chiến tranh giữa hai người, trận đấu tay lôi hung hăng của hai ý chí, Kaman đấu tranh từng bước, đào hố ngăn cách, tự vệ bằng những điều kiên kỵ đã có từ hàng thế kỷ, bằng luật tôn trọng lòng hiếu khách cũng như mối dây ruột rà nối kết anh và Riyad Halabi. Tham lam như đóa hoa ăn thịt người, Jilema dẫy những cánh hoa thơm ngát để quyến rũ anh xa vào bẫy của bà. Người đàn bà nhợt nhạt và bạc nhược ấy đã tốn cả đời nằm trên giường với những chiếc khăn chườm lạnh trên trán, bỗng biến thành một giống cái đồ sộ và nghiệt ngã, một loài nhện to giăng lưới không biết mệt. Tôi những muốn biến mình thành vô hình. Jilema ngồi hóng mát trong sân và sơn móng chân, để lộ cặp đùi to đến quá nữa. Julia bắt đầu hút thuốc, liếm tàn thuốc bằng đầu lưỡi uống tròn, miệng ương ướt. Julia cử động và chiếc áo dài của bà trượt xuống, để lộ bộ dây tròn trắng muốt bắt ánh nắng ban ngày. Julia cắn gập một trái cây chín và có nước cốt màu vàng nâu tứa ra trên vú của bà. Julia đùa với mái tóc màu lam nhạt, giấu mặt một phần sau những lọn tóc và phóng ra cho Kaman cái liếc mắt tình tứ. Cậu em họ chống cự một cách can đảm trong 64 giờ. Căng thẳng dâng cao đến mức tôi không chịu nổi nữa. Không khí như có điện khiến tôi sợ sẽ có sấm chớp nổ ra, biến chúng tôi thành tro bụi. Ngày thứ ba, không hề xuất hiện trong nhà, luôn đi vòng vòng trong tiệm Dương Ngọc Phương Đông để giết thời giờ. Jilema gọi anh ngồi vào bàn, nhưng anh đáp mình không đói và bỏ ra cả giờ để làm một chiếc cát. Anh chờ đến khi cả làng đều ngủ hết và bầu trời tối đen hẳn mới đóng cửa hàng. Và khi anh cho rằng chương trình chuyện nhiều kỳ trên radio chắc đã bắt đầu, anh lén vào bếp để lấy thức ăn thừa còn lại cho bữa tối. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng nay, Jilema lại bỏ lỡ buổi nghe chuyện đó. Để anh lầm, bà không tắt radio và để cửa phòng mình hé mở, rồi bà canh chừng để chờ anh trong hành lang tối. Bà đã mặc chiếc áo choàng dài thêu, dưới lớp áo đó bà hoàn toàn phá thân, khiến khi đưa cánh tay lên, bà để lộ làn da trắng sữa toàn thân. Bà đã bỏ ra cả buổi chiều để nhổ lông, chải tóc, thoa kem và trang điểm. Cơ thể có mùi dầu thơm ngát, hơi thở mát rượi mùi cam thảo. Bà để chân trần, không có món nữ trang nào, chỉ trang sức bằng tình yêu thôi. Nếu như không có gì thoát khỏi con mắt tôi, là vì bà không bảo tôi về phòng. Bà hoàn toàn quên sự có mặt của tôi. Dưới mắt Jilema chỉ còn Kaman và cuộc chiến mà bà sẽ thắng. Người đàn bà ấy dồ mồi ở sân trong, Cậu em họ cầm nửa trái chuối trên tay, nhai nửa trái còn lại, hàm râu hai ngày không cạo khiến mặt anh tối sầm. Anh đổ mồ hôi vì quá nóng và vì anh biết đêm nay mình sẽ bại trận. Ta chờ chàng, Julema thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha để tránh ô nhục khi phải nói với anh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Chàng trai đứng đờ người, miệng đầy thức ăn, mặt mở to kinh hoàng và chậm chậm đến gần với dáng vẻ đe dọa không đổi, đến khi chỉ cách anh vài phân, thình lình để bắt đầu gái, tiếng kêu sân nài nỉ áp vào thần kinh của chúng tôi như một đốt nhạc của nhạc phương Đông nào đó. Tôi thấy bà chủ như có thêm nửa cây đầu nữa và nặng gấp đôi cậu em họ bên cạnh bà. Anh quắt lại như một cậu bé, come on, come on. Những chữ thì thầm trên lưỡi họ, trong khi ngón tay cái của người đàn bà chạm lên môi của chàng trai, vẽ lên đường cong bằng cái va chạm đầy cảm xúc. Thua trận, Kaman rên rỉ, nuốt trọng mọi thứ trong miệng và để rơi nửa trái chuối còn lại. Julema ôm lấy đầu anh trong hai tay và kéo anh đến bầu vú đồ sộ của bà, rồi nuốt chửng anh thật sôi sục như dung nham cháy bỏng. Bà như thể cầm tù anh, ru anh như bà mẹ ru bé sơ sinh, cho đến khi anh gỡ được ra và họ nhìn nhau hỗn hển, cần đồng đo đếm nguy cơ, nhưng lòng ham muốn đã thắng thế và họ quấn chặt lấy nhau cùng đi đến chỗ nằm của Riyad Halabi. Tôi đi theo họ đến đó, nhưng sự có mặt của tôi không hề quấy rối họ chút nào. Thật ra tôi nghĩ mình thật sự trở thành vô hình. Tôi đứng nép vào cánh cửa, đầu óc trống rỗng, tôi không cảm thấy xúc động chút nào. Những dấu vết của lòng ghen tuông đều bị quên lãng, như thể mọi chuyện đó đã diễn ra trong một buổi tối xem phim lưu động. Đứng ở chân giường, Julema vòng tay ôm lấy Kamal và hôn anh cho đến khi chính anh bạo dạn hơn, rồi đặt tay lên người bà và ôm chầm lấy, đáp lại những cái vuốt ve của bà bằng một tiếng khóc nấc. Bà hôn phủ thật nhanh lên mí mắt, trán, cổ anh thật nhanh, lén lút liếm lên đó, khe khe cắn. Bà cởi nút áo sơ mi của anh rồi kéo nó lên, giật ra hẳn. Đến lượt mình cố gắng cởi chiếc áo tròn dài của bà, nhưng anh chìm trong các nếp áo và chọn cách lao vào bầu vú của bà xuyên qua chỗ hở cổ. Không ngừng mò mẫm, Julema xoay người của anh lại và bám vào bụng anh và tiếp tục hít vào cổ và vai anh, trong khi những ngón tay bà kéo dây kéo eclair khiến chiếc quần của Kamal rơi xuống. Cách đó vài bước, tôi thấy chỗ nam tính của anh nhọn quắc mà không ngượng ngùng, và tôi tự nhủ rằng trong anh còn quyến rũ hơn khi trần trụi như thế, khi đã tan biến nét duyên nữ tính của mình. Anh có dốc dáng nhỏ nhắn nhưng không yếu đuối mà rất cân đối, cũng như chiếc mũi lớn của anh làm dịu đi những đường nét khác mà không làm chúng xấu đi, cũng như cơ quan sinh dục dài màu sẫm không có vẻ gì là thú tính. Ngỡ ngàng tôi để mọi chuyện trôi qua gần một phút mà vẫn nín thở, và khi tôi thở được, cổ họng tôi nãy giờ thắt chặt phát ra một tiếng khò khè. Anh đứng đối diện tôi và ánh mắt chúng tôi giao nhau một lúc, nhưng ánh mắt anh lãng đi và hướng về phía khác, mù quáng. Bên ngoài, mưa hạ đổ xuống như thác, nước khua như trống và tiếng sóng gầm che phủ tiếng dế gái trong cơn hấp hối. Cuối cùng, Julema bỏ chiếc áo tròn và xuất hiện thật rực rỡ trong tòa da thịt ngồn ngộn như thần vệ nữ bằng thạch cao mát sượi. Sự đối lập với người đàn bà béo lẳng và tấm thân mảnh mai của chàng trai đối với tôi thật là dâm đãng. Anh xô bà lên giường và bà thét lên, cầm tù anh trong cặp đùi đầy đặn và bấu vào lưng anh. Anh giãy dùng vài lần và quỵ xuống trong một tiếng rên rỉ phát ra tận gan ruột, nhưng bà không hề buông anh ra trong vòng một phút, cho nên rồi bà để anh lăn ra sang một bên để anh nằm thật tiện nghi trên gối và hồi sức cho anh, và thì thầm những lời dặn dò bằng tiếng Ả Rập có tác dụng khiến cho anh hồi phục rất nhanh. Lúc đó anh buông thả, nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve của bà làm anh liệm dần đi, và để kết thúc, chính bà cưỡi lên mình anh, đè cả tấm thân đẩy đà có mái tóc chảy như suối, làm cho anh hoàn toàn biến mất, dùi anh trong cát lún, nuốt chửng anh. Tôi bóp nặng đến khi phun trào hết tinh hoa của anh và chuyên chở anh vào các khu giường của Ala, nơi có các cung phi của nhà tiên tri tổ chức lễ hội cho anh. Sau khi họ yên tĩnh thư giãn, quấn lấy nhau như hai đứa trẻ trong tiếng gõ của mưa rào và bản hòa âm của đàn dế, giữa dòng đêm sâu mà cũng nóng như thiêu như đốt, tựa 12 giờ trưa, tôi chờ cuộc phi ngựa cuồng điên lắng dịu lại vì tôi còn cảm nhận nó vang vọng trong lòng ngực mình. Rồi tôi lảo đảo bước ra ngoài, tôi đứng sững giữa sân trong, tóc tai rủ rượi, áo sống và tâm hồn cần được giắt ráo, rung lập cập vì sốt, còn một linh cảm ám ảnh tôi là sẽ xảy ra tai họa. Tôi tự lặp lại với mình là chừng nào chúng tôi còn giữ mồm giữ miệng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì mà ta không gọi tên ra nghĩa là không tồn tại. Sự im lặng có nhiệm vụ làm chuyện đó nhạt phai cho đến khi biến mất hẳn. Nhưng mùi vị ham muốn lan tỏa khắp ngôi nhà, thấm vào từng bức tường, chăn màn, bàn ghế, thấm vào từng căn phòng nhỏ, nó thấm vào khắp nơi, vào từng khe nhỏ, cá vào động vật và hoa cỏ, nung nóng như dòng sông ngầm dưới lòng đất, tràn ngập cái bầu trời Agasanta, thấy rõ như một đám cháy và không thể nghĩ đến chuyện giấu nhẹm. Tôi để mặc mọi chuyện rơi xuống gần dòi nước trong cơn mưa vỗ nhịp. Ngày cuối cùng đã sáng ở sân trong và những giọt sương mai bắt đầu bay hơi, bao trùm ngôi nhà bằng một làn sương mù nhẹ. Tôi đã trải qua những giờ dài đằng đẵng trong bóng đêm để dò xét chính mình. Tôi không thể ngăn được cơn run rẩy, có lẽ vì cái mùi dây dẫn lơ lửng trong không khí từ vài ngày nay và thấm vào mọi vật, đã đến lúc phải quét dọn trong cửa hàng. Tôi tự nhủ và nghe xa xa có tiếng chuông len keng của người giao sữa. Nhưng thân thể tôi nặng như cả tấn và tôi phải xem lại đôi tay để chắc rằng chúng không biến thành đá. Tôi lê lết ra dòi nước, nhúng đầu mình vào đó. Khi tôi ngẩng lên, nước lạnh nhỏ giọt trên vai tôi, đẩy lùi sự tê cứng của đêm trắng vừa qua và xóa bỏ hình ảnh của cặp tình nhân trên giường của Riyad Halabi. Tôi đi về phía cửa hàng, không nhìn cánh cửa phòng của Sulema, cầu Chúa cho rằng tôi đã nằm mơ. Mẹ ơi, hay làm sao cho đó chỉ là một cơn ác mộng? Suốt cả buổi sáng tôi ẩn náu sau quầy tính tiền, không dám liếc nhìn vào hành lang, chỉ lóng tai nghe sự im lặng của Kaman và bà chủ tôi. 12 giờ trưa tôi đóng cửa hàng, nhưng không dám rời khỏi ba căn phòng chất đầy hàng hóa. Tôi nép vào vài túi hạt dẻ để qua hết những giờ ngủ trưa nóng bức. Tôi run lên vì sợ, căn nhà đã biến thành con thú tà dâm thở hổn hển sau lưng tôi. Cả buổi sáng, Kaman đã đùa nghịch với Sulima, họ đã ăn trưa bằng trái cây và bánh ngọt. Khi đến giờ ngủ trưa, bà thiêu thiêu ngủ, kiệt sức, anh ta gom đồ đạc, dồn chúng vào vali bằng bìa cứng và kín đáo trốn đi ra cửa sau như một tên trộm. Khi thấy anh ta đi, tôi tin chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Sulima thức dậy vào giữa buổi chiều theo tiếng hòa âm của đàn dế. Bà vào cửa hàng Duy Ngọc Phương Đông, mặc một chiếc áo choàng ngủ, tóc rối bời, mắt quầng thâm, môi phồng lên nhưng đẹp rạng ngời, đầy đặn, nở nang.